Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1287, tin tức. Chương 04, tin tức. Trương Hằng ném đi điện thoại, bước nhỏ đi tìm cái sát đường tiệm bán quần áo. Dùng sủng vật dây kẽm mở ra cửa tiệm, tại trên kệ cầm một bộ quần áo, thay đổi trên người mình quần áo ướt, thả chút tiền lẻ tại quầy thu ngân bên trên. Sau đó lại tìm quán rượu, mở một gian khách phòng, ăn xong, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Không biết phải chăng là bởi vì cách xa Greenland, lại hoặc là trên người hắn cựu ấn có tác dụng, đêm nay hắn cuối cùng không có lại làm ác mộng, khôi phục khí lực cùng tinh thần về sau. Trương Hằng một lần nữa từ trên giường bò lên, ngồi tại khách sạn gian phòng trước bàn làm việc. Bắt đầu suy nghĩ mình bước kế tiếp hành động. Công kích 8 đến 300 nửa đường đột nhiên rơi vỡ hiển nhiên không phải cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là Trương Hằng hiện tại tạm thời còn không biết động thủ là ai. Theo thông tin cá nhân bị đại quy mô tiết lộ, người chơi quan hệ trong đó đã trở nên ngày càng khẩn trương. Mặc dù Tam Đại Công Hội ngay đầu tiên ra mặt ban bố tìm từ nghiêm khắc liên hợp thông cáo, cảnh cáo tất cả ngo ngoe muốn động người, nhưng là theo ngân sắc chi dực hội trưởng Thiên Mã công nhiên phản bội. Phần này liên hợp thông cáo đã trở thành trò cười. Cứ việc về sau ngân sắc chi dực lại ban bố một đầu mới thông cáo, tuyên bố Thiên Mã bị người trộm nick. Trước đó đủ loại quá kích ngôn luận đều không phải bản ý của hắn. Nhưng kia đã là nửa ngày sau sự tình. Cái này nguy cơ quan hệ xã hội tốc độ không khỏi cũng quá chậm. Mà lại trộm nick loại thuyết pháp này, cùng tay trượt đồng dạng đều thuộc về quan hệ xã hội giới vung nồi tiêu chuẩn đáp án. Nơi nào đều có thể có. Có bao nhiêu người sẽ tin tưởng có thể nghĩ. Những ngày này Trương Hằng mặc dù tại xử lý thân thế của mình vấn đề, nhưng cũng tại diễn đàn trên chú ý chuyện tiến triển. Chỉ là bây giờ diễn đàn trước đó sinh động lão hiệu rất nhiều đều đã biến mất không thấy. Đồng thời tràn vào đại lượng mới hiệu, mà lại những này mới hiệu đại bộ phận giống như Trương Hằng chỉ là xem, không phát biểu, diễn đàn phát bài viết cùng hồi phục số lượng chợt giảm. Liền ngay cả trước đó bát quái ăn dưa đảng rất nhiều cũng đều mai danh ẩn tích. Không có bọn hắn chăm chỉ không ngừng đào móc cùng truyền bá các loại hoặc thật hoặc giả tin tức. Ngầm, diễn đàn trên đám người cảm giác giống như là bị người che lại con mắt. Hiện tại mọi người thu hoạch tin tức con đường ngược lại là dựa vào báo cáo tin tức. Gần nhất các nơi mất tích cùng ngoài ý muốn tử vong sự kiện rõ ràng nhiều hơn. Trong đó còn kèm theo các loại kỳ quái thời tiết cùng hiện tượng tự nhiên. Tỷ như Hoa Uyển cư xá đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện mảng lớn mây đen cùng thiểm điện. Còn một cặp mà vợ chồng bất hạnh bị thiểm điện đánh trúng bỏ mình. Phóng viên còn phỏng vấn kém chút cũng bị thiểm điện đánh trúng cư xá bảo an. Cái sau một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Sinh động như thật miêu tả mình như thế nào tại thiểm điện tiểu trốn qua một kiếp. Sau đó đài truyền hình lại mời tới một vị khí tượng chuyên gia. Sát có việc giới thiệu lôi bão mây hình thành nguyên nhân. Cùng phổ thông thị dân tại ngày mưa nên làm như thế nào mới có thể bảo vệ mình. Giảm xuống bị lôi điện đánh trúng xác suất đến là tin tức kết thúc công việc. Nhưng mà người chơi diễn đàn trên chuyện này vẫn còn có một cái khác phiên bản. Có truyền ngôn nói lôi thần Tho cùng một vị khác không biết tên thần linh ở chỗ này phát sinh một trận kịch chiến, kết quả không rõ, trừ cái đó ra, còn cũng có lúc trước một ít mất tích hoặc là tao ngộ ngoài ý muốn tử vong tin tức. Cũng lần lượt bị tra ra người chết đồng thời có được người chơi thân phận. Ngành công an bên trong cũng có một chút kinh nghiệm phong phú lão hình cảnh từ đó người xảy ra điều gì. Chỉ là không biết vì cái gì đến tiếp sau điều tra đều không giải quyết được gì. Mà những này ly kỳ tử vong cùng mất tích lúc đầu cũng là các loại rác rưởi marketing hào môn yêu nhất, nhưng từ nơi sâu xa tựa hồ có cỗ lực lượng thần bí một mực áp chế sự kiện tương quan nhiệt độ. tương quan video cùng công chúng hiệu mắt thấy không có cách nào thu hoạch được lưu lượng, cũng đều chuyển đi chuyển xào minh tinh chuyện xấu. Chỉ có người chơi diễn đàn trên còn tại yên lặng chú ý những tin tức này. Hiện tại một cái chật vật lựa chọn bày tại tất cả người chơi trước mặt. Đó chính là muốn hay không từ bỏ bây giờ thân phận cùng sinh hoạt. Từ sáng chuyển vào tối, bởi vì không có ai biết tên của mình có phải hay không sẽ xuất hiện tại hạ một thiên tin tức bên trên, làm như vậy không thể nghi ngờ có thể gia tăng an toàn của mình. Nhưng ở rất nhiều người nhìn đến cùng chết mất cũng không khác nhau nhiều lắm. Mà lại loại chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Mất đi công việc sau nên như thế nào tiếp tục sinh tồn? Đến tột cùng làm như thế nào tại trong thành thị giấu kín? Cùng như thế nào hướng thân nhân của mình giải thích đây đều là vấn đề. Đối với Trương Hằng tới nói, tin tức tốt duy nhất có lẽ liền là gần đây điểm tích lũy tỷ suất hối đoái sụt giảm, có không ít người chơi đều tại vì tương lai dự định đem trong tay điểm tích lũy hối đoái trở thành tiền tệ. Một phương diện đang vì đó sau giấu kín ẩn độn làm chuẩn bị. Một phương diện khác cũng muốn rời đi trước là người nhà của mình lưu đủ đầy đủ sinh hoạt tư bản. Căn cứ đinh từ mới nhất phát cho hắn một phần tỷ suất hối đoái biểu. Điểm tích lũy đối NDT tỷ suất hối đoái đã từ 4 vạn ngã xuống 2 vạn 4. Mà Hàn Lộ bên kia thứ nhất khoản tiền cũng đã vào vị trí của mình. Bắt đầu đại bút mua vào. Thậm chí một lần tiểu bức dốc lên tỷ suất hối đoái. Trương Hằng có cân nhắc qua mình lần này là không phải bị săn giết hình người chơi theo dõi. Nhưng là loại này người chơi giết người chỉ là phụ. Hàng đầu mục đích là cầu tài. Nếu như hướng hắn đến, như vậy thật để mắt tới nhưng thật ra là trên người hắn đạo cụ. Nhất là cấp B đạo cụ. Không đạo lý sẽ để cho hắn táng thân tại biển rộng mênh mông bên trong. Về phần ân oán cá nhân, Trương Hằng trước đó vẫn luôn là đơn sắp xếp, rất ít gặp được người chơi khác, mà lại trên cơ bản kết thù cũng đều bị hắn tại phó bản bên trong trực tiếp giải quyết hết. Duy nhất ngoại lệ liền là hắn cùng Quang Hồ ở giữa mâu thuẫn. Nếu như là Quang Hồ, có lẽ có năng lực làm đến bước này. Bất quá từ trước đó liên hợp trong thông báo có thể nhìn ra Quang Hồ lập trường có khuynh hướng giữ gìn trật tự như cũ, đây cũng là đối bọn hắn có lợi nhất lựa chọn, không đạo lý nhanh như vậy liền tự đánh mặt của mình. Thế là Trương Hằng liền nghĩ tới Nyarlathotep từng nói qua những lời kia. Đại bộ phận thần minh đều không hy vọng băng hạ trong thành thị chủ nhân thành công thoát khốn. Mà biện pháp đơn giản nhất tựa hồ liền là xử lý làm vật chứa hắn. Cho nên, này lại là một lần đến từ thần minh tập kích sao? Hoàn toàn chính xác, từ vị trí của hắn tin tức không hiểu thấu bị người biết được. Cùng đối phương lựa chọn xử lý thủ đoạn của hắn nhìn lại đều tràn đầy quá nhiều không thể lẽ thường. Suy đoán bộ phận, nhưng nếu như là thần minh động thủ liền có thể giải thích thông. Mà lại rất có thể cũng không chỉ là một vị thần minh liên lụy trong đó. Người bình thường bị thần minh cho để mắt tới là cảm giác gì? Đại khái chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Bởi vì tại hiện có đại đa số truyền kỳ cố sự cùng thơ ca bên trong thần minh đều bị miêu tả vô cùng cường đại, tràn ngập lực lượng, có được vô tận tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi, đồng thời không thể bị chiến thắng. Nhưng là Trương Hằng đã cùng thần minh giao qua không biết bao nhiêu lần tay. Còn đã từng tự tay xử lý qua không chỉ một vị thần minh. Hắn đã chứng minh loại sinh vật này là có thể bị giết chết. Bọn hắn cũng có nhược điểm. Thậm chí không cần nhân loại động thủ. Trong đó rất lớn một bộ phận đã tại thời gian trường hà bên trong suy già lọm khỏm. Tại trong xã hội hiện đại kéo dài hơi tàn. Mà lại ngoại trừ cực thiểu số khó mà dự đoán tồn tại. Đại đa số đều có cố định hành vi đường đi cùng tính cách đặc thù. Bị những cái kia miêu tả bọn hắn anh tư trường ca cùng tác phẩm văn học chỗ giam cầm. Bọn hắn lực lượng bởi vậy mà đến. Nhưng cũng lâm nguy cùng đây. Hết chương.